Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, người dịch Phan Huy Hùng, nguồn Nhạn Môn Quan, diễn đọc Hoàng Tú. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng nghe truyện. Lũng Đầu Tầm là vùng đất thấp nên bao giờ cũng ẩm ướt, do các vết chân của Bách Ảnh Tiên Tử và Công Tôn Chấn in dấu rất rõ ràng. Cung Tào Nghiệp có muốn chối cãi cũng không được. Vòng ngoài là dấu chân của Bách Ảnh Tiên Tử. Tuy nó rất mờ do khinh công của Bách Ảnh như đi lướt trên mặt đất, nhưng vẫn có thể phân biệt rất chính xác. Gần như nó là hàng trăm bàn chân sắp xếp cực kỳ đều đặn. Cơ lý này không sai một chút. Trong khi đó, nơi Công Tôn Chấn đứng loạn xạ các vết chân ngang dọc, chứng tỏ lão hộ pháp đã ngả nghiêng hoài, không sao mà chối cãi được. Đinh Bất Phàm giả vờ thở dài lấy giọng nhân nghĩa nói: "Công Tôn hộ pháp thực ra chẳng kém thua bao nhiêu, tiếc rằng thân thế bị nội thương chưa khỏi nên lão mỗ có thiên vị cũng không được, xin thứ lỗi vậy." Công Tôn Chấn tức đến ói máu, gằn giọng cãi lại: "Ta không cãi là bộ pháp thua kém Bách Ảnh Tiên Tử, nhưng đã giao đấu, ít nhất phải có người gục xuống mới phân biệt được hơn thua chứ." Đinh Bất Phàm lại thở dài, nhưng lần này trầm giọng rất âm u: "Nếu lão mỗ kéo dài thời gian chừng một khắc nữa, chắc chắn kẻ ngã xuống sẽ là hộ pháp rồi." Cung Tào Nghiệp biết có đầu lý cũng chẳng được gì nên xen vào gạt ngang: "Được rồi, Hắc Chu Bang nhận thua trận này, bây giờ ta được hân hạnh tỷ đấu với vị nào đấy?" Hình như đã sắp đặt sẵn, Đông Môn Song thong thả tiến ra cười nhạt: "Bang chủ đừng lo, thân phận cao trọng như bang chủ thì đương nhiên phải có người cao trọng tiếp đãi rồi." Trong đầu óc Cung Tào Nghiệp thoáng có ý nghĩ, còn nhãi này đã tiếp thụ hết võ công ảo diệu của Bách Ảnh Tiên Tử, nhưng về hỏa hầu chắc chắn có thua xa Chu Cáp thần công của ta. Chỉ bằng tìm cách tỷ đấu nội lực thì trận này mới thắng được dễ dàng. Đã có ý định, Cung Tào Nghiệp ung dung đưa hai bàn tay lên ngực, miệng cười nhẹ: "Đã tạ Đông Môn cô nương có lòng kính trọng lão mỗ, xin nhường cô nương ra chiêu trước." Thái độ ôn tồn rất giả dối ai cũng nhận ra, vì vậy Đông Môn Song lạnh lùng quát luôn: "Được lắm, tiếp chiêu đi." Nàng chuyển thân giống hệt Bách Ảnh Tiên Tử, nhưng bóng không lờ mờ mà lại rõ ràng từng cái, chứng tỏ chân lực còn thua kém mẫu thân rất xa. Lúc đó Đông Môn Song sử dụng chiêu Động Phong Thiên Khởi lại càng thiếu sót hơn. Đáng lẽ theo yếu quyết chiêu thức này phải dùng hàn âm biến nó thành một cơn lốc lạnh buốt mới đúng. Đang nay trưởng lực chỉ như làn gió xuân mát mẻ thì sao gọi là Đông Phong được. Bạch Tiêu Hồng chặt lưỡi than thầm: "Trận này thế nào Đông Môn cô nương cũng thua rất mau, ta phải tìm cách kéo dài trận thứ ba mới xong." Riêng Cung Tào Nghiệp mừng rỡ vô cùng, chàng do dự xuất luôn chiêu Lôi Tổng Diện Khởi cực kỳ hùng mạnh, toan một hai chiêu đánh bại ngay địch thủ mới hả lòng. Ngờ đâu Đông Môn Song chỉ sử dụng hư chiêu, nửa chừng cấp tốc xoay người lại lạng qua bên phải, khiến Cung Tào Nghiệp đánh vào chỗ không người. Trong đêm tối nghe ầm một cái rất dữ dội, đất cát lập tức tung lên mù mịt cả phạm vi mấy trượng. Tất cả những người dự khán đều phải lùi về mấy bước tránh né đất bùn khỏi văng trúng người. Khi gió tàn đất lặng, ngay vị trí Cung Tào Nghiệp vừa đánh hiện ra một lỗ sâu ba tấc, đường kính hơn một vòng người ôm thì đủ rõ trưởng lực hùng hậu đến mức nào. Lão bang chủ hơi ngẩn người ra một chút, rồi mau lẹ chuyển đổi chân khí đánh tiếp một chiêu có tên là Vạn Hoa Sinh Sắc. Chiêu này ngược hẳn với Lôi Tổng Diện Khởi, chân khí tỏa ra hàng vạn tia nhỏ giống như các bông hoa của tử thần, đi đến đâu cũng phát ra âm thanh xì xì rất rùng rợn. Chủ ý của Cung Cảo Nghiệp không để Đông Môn Song có đường rút lui nên mới dùng chiêu thức hơi nhẹ nhàng này. Quả nhiên nàng không né tránh, dùng song trường đẩy chân khí ra theo yếu quyết thanh âm dục sát. Riêng Bạch Thiếu Hồng một phen chắc lưỡi than thầm, bởi vì nếu muốn thắng được bản chất âm nhu của Vạn Hoa Sinh Sắc, tất nhiên phải dùng chiêu thanh dương cuồng khả mới đúng. Chiêu thanh âm dục sát cốt lõi cũng chỉ là âm nhu, lại không có thanh dương hỗ trợ, chỉ đến hòa là cùng. Chàng ước đoán chẳng sai, hai luồng trường lực chạm vào nhau phát ra tiếng bốp rất trầm, rồi hóa giải tản ra khắp nơi. Song phương không hề bị chấn động một chút nào cả. Qua hai chiêu, Cung Tào Nghiệp càng tin chắc hỏa hầu của Đông Môn Song rất yếu kém, cất tiếng khen giả: "Khá lắm, sửa soạn đỡ chiêu thứ ba đi." Lão bang chủ cố ý dùng tiếng đỡ để Đông Môn Song không bối mặt tránh né nữa. Do đó chiêu này, lão dùng toàn lực xuất phát, một trường lực cực kỳ hùng hậu gọi là Lôi Động Chấn Thiên. Chân khí chưa tới đích đã phát ra những thanh âm ù ù như sấm động, rồi ào ào xô tới địch nhân bằng một lực di sơn bài đạo. Bạch Thiếu Hồng hoảng sợ toan để khí nhảy ra viện thủ. Ai ngờ Đông Môn Song lắc người rất đẹp mắt, dùng luôn một thế trong Bách Ảnh Quỷ vọt người bắn lên cao để cho trường lực qua chân. Không có mục tiêu công phá, trường lực của Cung Tào Nghiệp ồ ạt đập vào gốc cây nhỏ gần đó, vang lên một âm thanh bộp trầm khô khốc. Cự ly người đánh tới gốc cây gần hai trượng, vậy mà nó không chịu nổi chốc gốc bay vụt vào đêm tối thì đủ biết trường lực đánh kinh khủng ra sao. Cung Tào Nghiệp cực kỳ giận dữ nên chẳng thèm giữ thân phận lão nhân, lập tức xuất ngay chiêu Nhân Vọng Hướng Thiên đánh ngực từ dưới lên. đương nhiên trong tình trạng vội vã chân khí chưa hội tụ đầy, nên chiêu thế không sao hùng hậu được. Thế là Đông Môn Song khoát tay chống bằng chiêu Nhật Cường Tả Huy. Chân khí biến ra thành hàng ngàn tia kình khí nhỏ, lực úp xuống rất mạnh. Bùm một cái, nàng lợi dụng phản chấn lộn người rất đẹp và đã hạ thân an toàn, lạnh lùng nhìn Cung Cảo Nghiệp mỉa mai. Trường lực ghê gớm thật, nếu là người khác, chắc chắn khó mà thoát được độc thủ của bang chủ đấy. Cung Cảo Nghiệp không chú ý đến lời nói, đầu óc mải xoay chuyển tìm xem ý định của địch thủ ra sao. Sau đó ấp úng, trả lời bằng mấy tiếng phù nghĩa. Người... Đột nhiên lão ta ngửa mặt cười dài có vẻ thích thú vô cùng khiến mọi người đều kinh ngạc. Đồng Môn Song không thay đổi sắc mặt, lạnh lẽo hỏi lại. Bang chủ đã chắc thắng lắm sao mà cười như vậy? Tuy Cung Tào Nghiệp không trả lời nhưng nhờ câu hỏi này ai cũng hiểu ra nguyên nhân. Thì ra phong cách mạnh thì tránh, nhẹ thì đón của Đồng Môn Song chính là thủ pháp của người yếu kém về trần lực. Riêng Cung Tào Nghiệp cũng có ý nghĩ rằng nàng cố tình kéo dài như vậy để tiêu hao khí lực của mình nên mới yên tâm cười khoái chí. Trong lòng lão càng thêm quyết tâm sử dụng đến việc tỉ đấu nội lực. Vì vậy, vừa dứt tiếng cười, Cung Cảo Nghiệp quát trầm một tiếng, dồn toàn lực xuống chiêu, ma hạc sử quần đánh tới. Chiêu thức này biến trường kình thành một cái cầu vòng vô hình vô ảnh, chuyển công kích mỗi khi địch nhân hở ngang sườn. Do đó trưởng phong rít lên vi vu rồi ồ ạt, đi cong nửa người, tập kích về bên trái Đồng Môn Song. Dĩ nhiên thấy trường pháp mạnh bạo như vậy, nàng lại áp dụng phương pháp tránh né, tức là lạng người về bên phải. Chẳng ngờ Cung Cảo Nghiệp cấp tốc thu hồi chân khí lại và cũng lạng người theo. Chớp nhoáng dùng song trưởng xuất chiêu, giang phong tụ lãnh, đánh trực tiếp vào ngực Đông Môn Song. Có ba lý do để nàng không thể tránh né được nữa. Thứ nhất là không kịp đảo người. Thứ hai là chiêu trưởng này đúng theo tên gọi, vừa âm nhu, vừa nhẹ nhàng đủ sức chống đỡ. Còn lý do thứ ba thuộc về phản ứng tự nhiên. Bất cứ nữ nhân nào cũng không muốn người khác xâm phạm vào vùng trước ngực của mình vậy. Vì vậy Đông Môn Song quát lớn hay lắm. Cổ tay lật nhanh một cái, cấp tốc xuất phát song trưởng chống đỡ liền. Thấy nàng cũng dùng trường lực âm nhu đối chọi với âm hàn, Bạch Tiêu Hồng lại la thầm trong bụng. Hỏng rồi. Ngay lúc đó, Cung Cảo Nghiệp đã quát trả rất ghê rợn. Ai hay thì sẽ biết ngay. Lời nói chưa dứt thì bốn bàn tay đã ép vào nhau đánh chát một cái, thành hình tư thế tỉ đấu nội lực nguy hiểm nhất trong các cách giao đấu. Bạch Tiêu Hồng không nhịn nổi lẩm bẩm than. Thì ra họ cũng có ý như vậy, chỉ tiếc Đông Môn cô nương không nhìn ra, nên phen này chắc chắn thất bại rồi, thậm chí không toàn mạng là đằng khác. Nhưng diễn biến không đúng theo dự đoán của chàng một chút nào cả. Ngay khi chạm tay, đột nhiên Đông Môn Song nở một nụ cười nhẹ nhàng khi thong thả ngồi xếp bằng xuống đất. Lần đầu tiên từ lúc gặp lại tiểu gia nhân, Bạch Thiếu Hồng mới thấy nàng cười, giống như giữa mùa đông băng tuyết, chợt có một nụ hoa hàm tiếu khai mở rực rỡ vậy. Nụ cười biểu hiện sự đắc ý đầy gian trá khiến Bạch Thiếu Hồng đột nhiên tỉnh ngộ, buột miệng nói luôn. Thì ra Thượng Dương Động đã sắp xếp màn kịch này, sự yếu kém của Đông Môn cô nương chỉ là hành vi dụ địch vào thế tỉ đấu nội lực mà thôi. Hiện tại tất cả đều im lặng, nên tuy chàng nói rất nhỏ mà ai cũng nghe thấy. Bách Hành Tiên Tử và Đinh Bất Phàm lập tức lườm lườm nhìn chàng, tỏ vẻ tức tối vô cùng. Bạch Thiếu Hồng cực kỳ công phẫn trợn mắt nhìn lại và nói to. Trận thứ nhất thắng bằng trí xảo, trận thứ hai thiếu quang minh chính đại chiếm lấy phần hơn, thì chắc chắn chúng ta khỏi phải thi đấu trận thứ ba nữa phải không? Trong ý chàng chỉ chờ Đinh Bất Phàm gật đầu xác nhận một cái là lập tức ước hẹn đấu công khai sống chết trước mặt quần hào. Tuy chưa minh bạch Đinh Bất Phàm là ai, song chàng hiểu vì sao trong lòng chàng có cảm giác hận thù lão vô cùng. Ngờ đâu Đinh Bất Phàm chưa kịp đáp trả thì Công Tôn Trấn vừa cười vừa chen đỡ lời luôn. Đại hiệp đừng lo, thế nào cũng phải giúp đỡ Hắc Chu Bang một trận đấy. Thường Dương Động có quỷ kế thì bang chủ cũng có mưu thần vậy. Chưa ai kịp hiểu rõ ý nghĩa của lời nói thì Công Tôn Trấn đã xoay qua phía chàng khích lệ rất vui vẻ. Trận thứ ba này đại hiệp đánh cho địch nhân một trận tơi bời, rồi chúng ta đi uống rượu cho thỏa thích. Nếu đại hiệp không chê Hắc Chu Bang và mỗ thì nhân tiện kết làm huynh đệ luôn cả hai. Thực ra Công Tôn Trấn có biết chàng là ai đâu mà đòi kết nghĩa huynh đệ như vậy. Trước mặt Đinh Bất Phàm lại một hai xưng tụng đại hiệp là chủ ý chửi xáo địch nhân và khích tướng để chàng tận sức mà thôi. Bạch Thiếu Hồng không để ý lắm, kinh ngạc hỏi nhanh. Theo đại hộ pháp thì Hắc Chu Bang chắc chắn sẽ thắng trận thứ ba này chứ. Tại hạ e rằng nội lực ma vân quỷ tự của Đông Môn cô nương. Công Tôn Trấn không để chàng nói hết câu, chỉ tay cắt ngang. Đại hiệp cứ bình tâm xem kỹ thì rõ ngay. Bách Ảnh Tiên Tử Đinh Bất Phàm cũng chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện giữa chàng và Công Tôn Trấn, trong lòng lại càng tin tưởng Đông Môn Song sẽ thắng dễ dàng nên không chú ý song phương giao đấu. Bây giờ nghe nói thì vội vàng quay lại quan sát, thoáng mắt đã phát hiện ra biểu hiện khác liền. Rõ ràng Cung Tào Nghiệp rơi vào cái bẫy tỉ đấu nội lực một cách tự nguyện thì đương nhiên khó mà chống chọi được khỏi chân khí của Đông Môn Song. Nhất là Đinh Bất Phàm đa mưu quỷ kế sắp đặt đâu vào đó cực kỳ hoàn hảo. Trước khi khởi hành, lão và Bách Ảnh Tiên Tử đã luân phiên dùng phép chuyển khí trợ lực cho Đông Môn Song. Vì vậy nàng nhất thời có công lực cao siêu gần gấp đôi Cung Tảo Nghiệp. Vì những lẽ đó, hiện tại bang chủ co rúm cả người, diện mạo méo mó rất ghê sợ, bởi bao nhiêu cơn cốt hoạt động quá sức đã biến dạng hẳn đi. Trong trường hợp kẻ thắng thế đáng lẽ Đông Môn Song phải ung dung mới phải, ngờ đâu nàng biểu lộ sự đau đớn còn ghê gớm hơn cả kẻ sắp thất bại vậy. Thân hình Đông Môn Song không những run rẩy như người mắc phong, mà diện mạo cũng co giật liên miên. Làn da của nàng càng lúc càng xám đen, chứng tỏ đang chịu đựng một sự đau khổ vô bờ bến. Hóa ra, kẻ cắp bà già gặp nhau. Cung Tảo Nghiệp cũng có một phương pháp bí mật nào đó mà chẳng ai ngờ tới. Càng lúc biến đổi hai bên càng trầm trọng và tệ hại hơn. Bất cứ bên nào sơ sót hay đuối sức trong tích tắc sẽ vong mạng ngay lập tức. Đinh Bất Phàm chăm chú quan sát sự thể ngoài sự tin liệu của lão. Lão cực kỳ nóng nảy và bối rối, đột nhiên kinh hoàng la to. Phải rồi, Chu Cáp tình độc. Công Tôn Trấn nhìn lão cười hì hì, thừa đủ xác nhận điều ước đoán này. Đinh Bất Phàm lặng người một chút rồi trầm ngâm hừ giọng trong cổ. Cứ cho là vậy đi. Nếu chủ nhân biết khéo léo thì lần này lão cung sẽ toi mạng ngay lập tức. Công Tôn Trấn nghiêng đầu đáp liền. Lão mỗ e rằng tiểu chủ nhân kinh nghiệm còn non nớt, không hiểu biết bằng các hạ, sẽ tiêu vong trước khi đánh chết được bang chủ đấy. Hai tên ác ma ung dung nói chuyện như chỗ không người, chẳng hề ý kỵ tổn hại đến danh dự tí nào, bởi vì hiện tại chẳng ai khác ngoài bọn thuộc cấp. Cung Tảo Nghiệp và Đông Môn Song đang trong tình thế sống chết đều phong bế kinh mạch, thu tâm hồi trí giao đấu lấy gì mà nghe lọt vào tai. Vì vậy thoáng thấy Cung Tảo Nghiệp đảo người lắc lư dữ dội, Đinh Bất Phàm sung sướng rèo lên. Hay lắm, ta đã biết là tiểu chủ nhân tài trí hơn người mà, thể nào cũng nghĩ ra được cách đánh chết địch nhân trước, chữa trị Chu Cáp tinh độc sau. Công Tôn Trấn kinh hoàng bước lên một bước tận mắt quan sát, chợt cất tiếng cười dài đầy vẻ nhân nghĩa giả tạo. Địch lão huynh tuổi già mắt kém, nhìn lầm mất rồi, chẳng phải người thường dương động nghĩ ra phương thức truyền độc vào một nơi đâu. Bang chủ của chúng ta như vậy là vì đã dồn hết Chu Cáp tinh độc qua người vị tiểu chủ nhân tội nghiệp kia rồi. Đinh đạo huynh hãy xem kỹ ra mặt người nhà là biết liền thôi. Tới lượt Đinh Bất Phàm biến sắc, lão chăm chú nhìn một hồi, thân hình chợt run bắn như nghẹn ngào, trời ơi một cái. Chính cả câu nói của Công Tôn Trấn rất đúng sự thật. Bách Ảnh tiên tử nãy giờ không nói, sắc mặt cũng chẳng rõ biến đổi ra sao, vì khuất sau tấm lụa che mặt, nhưng thân hình cũng tùy lúc mà run lên từng chập. Nghe thấy Đinh Bất Phàm la trời ơi đầy thất vọng, đột nhiên bà ta xoay người gầm lên. Tất cả đều là do người sắp đặt, bây giờ thì nói thập tử nhất sinh như vậy làm thế nào đây? Bách Ảnh tiên tử là mẫu thân Đông Môn Song, gọi nàng bằng nó cũng không sao. Có điều giọng lưỡi giống Đinh Bất Phàm cũng phải có trách nhiệm thân thiết như vậy thì hơi khác lạ một chút. Chẳng ai để ý đến tiểu tiết này trừ Bạch Tiêu Hồng, tiếc rằng chàng thoáng nghi ngại rồi lập tức bỏ qua liền, bởi vì chàng mải mê suy nghĩ về tình trạng kỳ lạ đang xảy ra cho Đông Môn Song và Cung Tảo Nghiệp. Xuyên qua vài ý của Đinh Bất Phàm nói với Công Tôn Trấn, chàng lờ mờ nhận ra một chút nguyên cơ. Có lẽ cả hai đều ngấm ngầm xếp đặt ngụy kế đưa nhau vào chỗ tử vong, nhưng vào quýt giấy có móng tay nhọn, Đông Môn Song ỷ mình đã được truyền chân khí của hai tay cao thủ, giả vờ yếu kém lúc giao đấu, đến khi bắt đầu tỉ thí nội lực mới khoái trá dồn sức ra. Ngờ đâu tất cả cũng đúng theo dự kiến, chỉ trừ việc Cung Tảo Nghiệp có Chu Cáp tinh độc mà thôi. Sai một ly, đi một dặm là vậy. Chỉ thiếu sót này tức thì đảo lộn hết mọi suy tính, sự sống chết của cả hai đều phú cho trời đất run rủi mà thôi. Bạch Tiêu Hồng biết vậy là hiểu rồi, chẳng quan tâm tới Chu Cáp tinh độc là gì và ở đâu mà có. Thực ra chất độc này là tinh túy hàng ngàn con cóc bông trích ra tẩm luyện và cô đọng lại. Cung Tảo Nghiệp dùng nó dồn vào một chỗ trong đan điền. Mỗi khi luyện công vận khí Chu Cáp thần công thì nhả ra một chút, vừa bồi bổ chân khí, vừa tăng cường trưởng lực, hiệu dụng độc ác hơn. Nếu luyện hết số tinh độc này, mỗi trường của lão đánh ra đều mang hơi hướng độc chất. Địch nhân vô ý hít vào lập tức chết ngay, khỏi cần phí sức đánh đến trường thứ hai. Cung Tảo Nghiệp hoàn toàn không có ý định dùng tinh độc trong lúc giao đấu nội lực, vì nghĩ rằng hỏa hầu thâm hậu hơn hẳn địch nhân. Đến khi Đồng Môn Song mạnh mẽ không sao tưởng tượng được, ở thế bắt buộc, Cung Tảo Nghiệp liều lĩnh vẫn hết sức cố duy trì thế cân bằng, lấy thời gian đó tống xuất toàn bộ Chu Cáp tinh độc theo chân khí lọt vào người Đông Môn Song. Đến khi Đông Môn Song mạnh mẽ không sao tưởng tượng được, ở thế bắt buộc, Cung Tảo Nghiệp liều lĩnh vẫn hết sức cố duy trì thế cân bằng, lấy thời gian đó tống xuất toàn bộ Chu Cáp tinh độc theo chân khí lọt vào người Đông Môn Song. Lão hy vọng độc chất giết chết nàng trước khi mình thất bại. Tuy rằng như vậy về sau không còn cách nào khác tìm được số Chu Cáp để bù đắp vào nữa. Càng hiểu sự nguy hiểm từng giây từng phút sắp xảy ra, Bạch Tiêu Hồng càng bấn loạn trong lòng, giờ khóc giờ cười. Cứu Cung Tảo Nghiệp có nghĩa là giết chết Đông Môn Song, chàng chẳng đành tâm. Ngay cả trợ lực cho nàng hạ sát Cung Tảo Nghiệp cũng không ổn, vì Thường Dương Động đánh thắng luôn hai trận, tất nhiên là có quyền cướp đoạt thiên quân lão nhân. Chàng tạm dừng suy nghĩ vì lúc đó Bách Ảnh Tiên Tử và Đinh Bất Phàm bắt đầu to tiếng cãi nhau. Cả hai trừng mắt nhìn nhau khiến sự liên hệ càng thêm lạ lùng khó hiểu. Bách Ảnh Tiên Tử gằn giọng nói lớn. Được lắm, ngươi đã không nể vị ta. Tìm cách giải quyết thì ta tự mình làm lấy vậy. Nói xong bà ta lạ người toan chạy đến sau lưng Đông Môn Song tiếp tay trợ lực. Đinh Bất Phàm và Công Tôn Trấn đồng loạt quát trầm. Đừng làm vậy. Còn gì mặt mũi của Thượng Dương Động nữa? Bách Ảnh Tiên Tử, người vi phạm luật lệ giang hồ thì ta cũng không nể nang nữa đâu. Cả hai song song vọt người chặn đường Bách Ảnh Tiên Tử. Bốn bàn tay đều đưa lên ngực, sẵn sàng chờ xuất thủ. Hiện tại Bách Ảnh Tiên Tử đỏ ngầu cả đôi mắt. Trước kia đã nửa điên nửa loạn, lại càng điên khủng hơn, cất tiếng cười khàn rồi nói. Hay lắm, Bách Ảnh Tiên Tử này sẽ liều mạng với các ngươi. Bà ta không do dự, bàn tay khoa một vòng dùng luôn chiêu cực độc là sắc kiến quỷ sầu đánh vào ngực của Đinh Bất Phàm. Hóa ra đầu óc điên loạn như vậy cũng còn nhận ra người nhà đánh nhau thì được, chẳng thể vô cớ tấn công Công Tôn Trấn như vậy. Nói về võ công Ma Vân Quỷ Tự thì Đinh Bất Phàm quá rảnh rẽ, ông dung sử dụng chiêu trưởng ba lạc nhạn chống đỡ. Do ra nội lực của lão cao siêu hơn hẳn Bách Ảnh Tiên Tử, ra chiêu này có vẻ nhẹ nhàng cốt cản trở hơn là hạ thủ. Vì vậy hai luồng chân khí chạm nhau bộp một cái, trầm đục như tiếng trống, không hề có dư lực tỏa ra xung quanh. Bách Ảnh Tiên Tử lảo đảo bước lùi một bước, tức giận đổ cả hào quang mắt và gầm lên như thú dữ vậy. Người quyết chống đối ta phải không? Nếu hôm nay hải nhi của ta vong mạng, thì lai lịch cùng với hành vi xấu xa của ngươi cũng chẳng còn che giấu được đâu. Đinh Bất Phàm liếc thấy ai cũng kinh ngạc chờ đợi, liền tức giận biến sắc, run giọng quát tháo. Ngươi thực khốn nạn, ngươi định bêu diếu ta trước mặt giang hồ phải không? Lão ác ma chưa nói hết câu đột ngột sử dụng một thân ảnh rất kỳ lạ, nó giống như bách quỷ ảnh, nhưng mau lẹ và quái dị gấp mấy lần. Thân hình chỉ trong chớp nhoáng đã tiến sát sau lưng bao giờ không hay. Gần như chẳng ai kịp thấy lão điểm huyệt Bách Ảnh Tiên Tử ra sao. Chỉ thấy bà ta đổ gục xuống như gốc cây bị đốn vậy. Công Tôn Trấn nửa khen ngợi nửa hỏi dò cất tiếng cười hì hì rồi nói. Hôm nay mới thực sự chứng kiến quỷ hồn y thánh võ công ra sao. Nỗi khinh công này đã thừa đủ bá chủ thiên hạ rồi. Chẳng hay nó tên là gì vậy. Đinh Bất Phàm hừ nhẹ trong cổ không thèm nói. Lại xoay ra hiệu cho hai lão thất sắc công khiêng Bách Ảnh Tiên Tử lùi về phía sau. Công Tôn Trấn cũng không tức giận chút nào, nhanh miệng hỏi tiếp. Nếu lão huynh không muốn tiết lộ thì thôi. Hôm nào rảnh rỗi xin mời đến tổng đàn uống rượu biểu diễn lần nữa để lão mỗ được sáng mắt. Trong đời lão mỗ chưa từng thấy qua khinh công nào nhập thánh siêu phàm như vậy. Không biết nó có phải xuất phát từ Ma Vân Quỷ Tự không? Bạch Thiêu Hồng thoáng kinh ngạc vì tự nhiên Công Tôn Trấn tỏ ra lắm lời. Từ trước tới nay lão là người âm trầm nhất trong tứ đại hộ pháp. Đinh Bất Phàm hừ một cái thong thả trả lời rất kỳ lạ. Bất tất phải vậy, cho trẻ con đó không qua mắt được ta đâu. Công Tôn Trấn cười hì hì chẳng ngượng ngùng hỏi ngay. Hay lắm, vậy là Thường Dương Động chịu thua trận thứ hai phải không? Lúc đó Bạch Thiếu Hồng mới giật mình nhìn qua chỗ giao đấu, chẳng không khỏi kinh hoàng la lên nhỏ nhỏ. Thảo nào, Đồng Môn cô nương nguy đến nơi rồi. Thì ra Công Tôn Trấn cực kỳ tinh tế liếc mắt thấy da mặt Đồng Môn Song mỗi lúc một đen hơn, môi nàng nghiến vào răng đến bật cả máu, trong khi Cung Tạo Nghiệp bớt hẳn vẻ rung động. Thì biết ngay chu cáp tinh độc bắt đầu có tác dụng. Lão không muốn Đinh Bất Phàm can thiệp nên mới giả vờ hỏi chuyện lung tung để thu hút sự chú ý. Thủ pháp này chỉ lừa gạt Bạch Tiểu Hồng, chứ qua mắt lão cáo già họ Đinh sao được. Tuy vậy Đinh Bất Phàm không cố ý cản trở, dù biết Thượng Dương Động sẽ mất đi vị tiểu chủ nhân mới. Đinh Bất Phàm nghe Công Tôn Trấn đòi mình phải xác nhận thì cười nhạt một cái. Thắng bại chút nữa đã kết thúc, chẳng lẽ ngươi nôn nóng như vậy sao? Trận thứ ba chắc gì tên vô danh kia đã chịu nổi mười trưởng của ta. Nhắc tới tin chàng, cái liếc mắt trông sang. Lúc đó Bạch Tiêu Hồng cực kỳ bối rối nên cứ đứng ngẩn người, chẳng biết quyết định ra sao. Đinh Bất Phàm lại tưởng chàng sợ hãi nên cất tiếng cười khẩy, đầy vẻ khinh thị. Bạch Tiêu Hồng bị tiếng cười kéo lại thực tại, tám phần đã có ý phá đám cuộc đấu cho bỏ ghét. Ngay lúc đó từ phía xa xa có tiếng cúc cu nho nhỏ vang lên, chàng vui mừng tới độ lớn tiếng quát lại liền. Phải rồi, ta không chịu nổi mười trưởng của ngươi nên quyết định bỏ trốn đây. Bao nhiêu chân khí hội tụ từ ban nãy tới giờ đều theo hai huyệt lao cung xô ra theo trưởng thế vô cùng hùng hậu, theo chiều hỗn hợp là thanh âm dục sát và thanh dương cuồng khả. Một bị bất ngờ, một thấy trưởng lực quá kinh khủng mà khó cản nổi, nên Ninh Bất Phàm và Công Tôn Trấn không hẹn mà lên đồng loạt đề khí vọt người cao tránh né, tên nào cũng la hoảng ối trà một câu, chứng tỏ kinh ngạc đến tột độ. Thực ra Bạch Thiếu Hồng đã có dự tính sẵn, ngay lúc hai ác ma bắn thẳng lên cao liền vận sức quát lớn nhập. Rồi hai tay chàng chập vào nhau, âm dương hợp nhất thành một lực dữ dội không bút mực nào tả xiết, đập thẳng vào giữa Cung Tạo Nghiệp và Đông Môn Song. Chỉ nghe một tiếng ầm như trời long đất lở,

Bạch Thiếu Hồng nhíu mày băn khoăn. Sao tiền bối không hóa giải luôn lạc phách tán mà phải dùng miên dược? Thi Diện lão nhân chợt thở dài một cái rồi miệng lẩm bẩm. Ta có phải là tiên thánh đâu mà thế nào cũng được. Lão ngước mắt lên nghiêm nghị nói với chàng. Trên đời này, bao giờ hạ độc cũng dễ hơn hóa giải. Vì vậy chẳng có vật dược nào có thể hóa giải được lạc phách tán đâu. Trong vòng 10 ngày nó tự nhiên hết hiệu lực, nên ta chỉ có một cách là dùng miên dược để chấn áp. Đừng để thiên quân kích động quá mạnh mà thôi. Chưa mai ngươi gặp mặt lão cũng vô ích. Lão chưa tỉnh trí để nói chuyện được đâu. Bạch Tiêu Hồng đặt Đông Môn xong xuống cái giường tre để sẵn, mau mắn hỏi tiếp. Đông Môn cô nương đây bị chu cáp tinh độc chạy vào lục phủ ngũ tạng, thì có nguy hiểm hay không? Tiên bối liệu có hóa giải được hay không vậy? Thi Diện lão nhân hiểu ý chàng cười khẩy một cái. Liệu ta có bó tay không chứ gì? Chu cáp tinh độc là loại tuyệt độc trên thế gian, nhưng cung tạo nghiệp đã chế biến nó cho nên nó chỉ tiềm ẩn trong người. Mỗi khi vận khí thì mới tỏa ra một chút, vì vậy không đáng lo. Ngươi chỉ cần dùng nội lực mỗi ngày khu trục nó 2 lần, trong 5 ngày là sẽ hết thôi. Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh hãi, bàng hoàng hỏi lại. Tài hạ phải làm việc đó sao? Đồng môn cô nương là nữ nhân, e rằng không tiện đâu. Đột nhiên Thi Diện lão nhân bật cười hì hì một cái, nửa châm chọc, nửa khoái trá. Ngươi mang về thì ngươi có trách nhiệm cứu chữa là đúng rồi, chẳng nhờ vả ai được đâu. Bạch Thiếu Hồng càng thêm bối rối, mặt mày đỏ bừng như gấc chín, chàng thở dài sườn sượt rồi nói. Tài hạ đành vậy thôi. Xong chỉ sợ mai này người khác không hiểu, đổ oan tính xấu, thì còn mặt mũi nào đi lại giang hồ nữa. Thấy chàng chín chắn quên tử, Thi Diện lão nhân đáng lẽ phải thông cảm hoặc tỏ vẻ thán phục. Đằng này, lão càng cười lớn hơn. Rất lâu sau mới nghiêm giọng nói to. Chẳng qua cái số của ngươi vướng vào tình nghiệp. Nếu không muốn mang tiếng bậy bạ thì sau này phải tính đến chuyện 100 năm là xong ngay. Bạch Thiếu Hồng cực kỳ kinh ngạc lẫn hoảng hốt, ngẩn người ra lắp bắp. Tiền bối nói vậy là có nghĩa lý gì? Chẳng lẽ cứu người mà phải tính đến việc chung thân sao? Thi Diện lão nhân gật đầu nói. Tại ngươi chưa biết phương pháp trục xuất chu cáp tinh độc đấy thôi. Muốn hóa giải nó không còn cách nào khác là dùng chân khí phát tán lớp độc dưới ra. Chân độc đi qua huyệt đạo sẽ gây tổn hại vô cùng, thậm chí có khi mất hết nội lực và trở thành người trói gà không chặt nữa đấy. Bạch Thiếu Hồng vẫn chưa hiểu, nhanh miệng hỏi luôn. Như vậy tại hạ phải hóa tán chất độc qua các lỗ chân lông chứ gì? Việc này tuy rằng hơi chậm nhưng cũng là cách thức bình thường, đâu có liên quan đến việc chung thân đâu. Thi Diện lão nhân trợn mắt nhưng miệng lại cười hì hì rất khoái chí. Độc khí thoát ra khỏi lớp da, nếu có y phục cản trở xâm nhập ngược lại thì vô ích. Ngươi chưa hiểu phải làm gì sao? Bạch Thiếu Hồng như bị rắn cắn, nhảy tung lên một cái thất thanh la lớn. Trời ơi, có nghĩa là đồng môn cô nương phải... Chàng nói luôn 5-6 chữ phải mà không nói nổi tiếp mấy tiếng sau. Diện mạo lúc trắng lúc đỏ, vừa hổ thẹn, vừa hoảng sợ. Thi Diện lão nhân cũng ý tứ gật đầu chứ không nói trắng ra miệng. Lão thong thả lấy một viên thuốc đỏ chói như chu sa, đưa cho chàng rồi nói. Tạm thời ngươi hãy cho đồng môn cô nương uống viên thuốc này đi. Sáng mai bắt đầu chữa chạy mới kịp. Bạch Thiếu Hồng run run cầm lấy viên thuốc, lúc cậy miệng Đông Môn xong bỏ vào, mấy ngón tay chạm vào đôi môi đẹp như cánh hoa đào đang hé nhụy, lại càng run rẩy thêm mấy tầng, khó khăn lắm mới hoàn thành công việc. Chàng xoay người than dài rồi nói, thực ra chẳng biết số kiếp tại hạ ra sao, gặp gỡ hai nữ nhân thì họ đều trúng độc, mai sao biết ăn nói thế nào cho toàn vẹn. Nhắc tới Thuần Vân Quyên, Thi Diện lão nhân thoáng có nét buồn lộ ra ánh mắt. Lão không đùa giỡn nữa, trầm ngâm nói. Phần của Đông Môn cô nương thì có thể coi như xong rồi. Riêng Thuần Vân Quyên thì phải lấy cho được cải tử tiên đơn. Sau khi hoàn tất, ta mong rằng ngươi sẽ đối xử với cả hai công bằng một chút. Bởi vì đời nữ nhân có phải như chúng ta đâu. Một lần đụng chạm thân thể là coi như đã trao thân mãi mãi rồi vậy. Bạch Thiếu Hồng không vui mà lại ngậm ngùi than tiếp. Tài hạ có mang nặng gia thủ trên vai. Chưa biết bao giờ mới hạ sát được đại sát ma thần. Nếu dính vào chuyện tình trường thì lại càng thêm phiền phức, biết bao giờ mới trả xong. Thi Diện lão nhân gật đầu vẻ thông cảm một chút rồi nói, ta biết điều đó nên mới giúp ngươi trong việc khám phá chân tướng Đinh Bất Phàm và đại sát ma thần. Đã có ta thì ngươi đừng lo lắng gì nữa. Bạch Thiếu Hồng được an ủi phần nào, cùng Thi Diện lão nhân ngồi vào bàn uống rượu giải khuây. Chàng trầm ngâm vấn kế Thi Diện lão nhân. Đêm hôm nay nhờ tiền bối, chúng ta cứu thoát được thiên quân. Tạm thời coi như nắm được chủ nhân của Thượng Dương Động trong tay. Trước mắt tiền bối có kế sách gì đạt được cải tử tiên đơn hay không? Thi Diện lão nhân lướt mắt nhìn Đông Môn xong cười nhẹ. Cách duy nhất là dùng con tin đáng giá này đánh đổi lấy cải tử tiên đơn mà thôi. Bạch Thiếu Hồng kinh hãi kêu nhỏ không nên, rồi hấp tấp nói tiếp. Theo tài hạ, Đông Môn cô đương chẳng qua bị tà thuật gì đó làm sai lệch đầu óc mà thôi. Nếu trả về Thượng Dương Động thì bao công chữa đổ xuống sông xuống biển hết. Chúng ta lại thêm một đại địch rất khó đối phó thẳng tay vậy. Thi Diện lão nhân gật đầu cười rất bí hiểm. Theo ngươi, hồn nhan tiên pháp của Càn Khôn Huyền Cơ có thể biến nam thành nữ, sống hệt Đông Môn cô nương được không? Bạch Tiêu Hồng giật bắn cả người, lắp bắp mãi mới hỏi được chọn câu. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Tại hạ thật chưa hiểu. Thi Diện lão nhân cười tỉnh như không. Ta muốn người biến thành Đông Môn cô nương, vừa lấy thuốc giả cho Thuần Vân Quyên, vừa có dịp xâm nhập Thượng Dương Động dò xét bí ẩn. Đây là dịp may muôn thuở đấy. Bạch Tiêu Hồng không ngờ Thi Diện lão nhân táo bạo tới mức đó, là người suy nghĩ một hồi, sau cùng chàng chậm chậm trả lời một hơi. Hồn nhãn tiên pháp biến hóa rất cao siêu, nhưng chỉ có thể thay đổi được dung mạo, chân tay dáng điệu thì chẳng bao giờ có thể giống nữ nhân được. Riêng da mặt muốn biến thành đen hay sạm rất dễ, chứ biến thành trắng trẻo như nữ nhân thì cực kỳ khó đấy. Tạm thời vài phút thì được, chứ không sao duy trì nổi thời gian dài đâu. Vì vậy kế hoạch của tiền bối hoàn toàn vô tưởng mất rồi. Thi Diện lão nhân không nao núng, ôn tồn đáp lại. Ta chỉ cần biết hồn nhan tiên pháp có thể biến ra y hệt người khác được không mà thôi. Còn da thịt thì chẳng vấn đề, bởi vì ta đã có một loại bạch cao, đặc biệt chuyên để dịch dung. Bạch Tiêu Hồng vội vàng ngắt lời bài bác. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng tại hạ không thể đổi giọng hoặc cử chỉ giống như nữ nhân được thì sao? Thi Diện lão nhân hình như đã có sắp xếp sẵn trong đầu, liếc chàng một cái rồi nói. Người cứ giả vờ mê man giống như đang bị chú cáp tinh độc phát tác là xong thôi. Bạch Tiêu Hồng thoáng đỏ mặt nghĩ đến một điều, chàng ấp úng hỏi lại. Về cơ thể, thí dụ như Bách Ảnh Tiên Tử hay Đinh Bất Phàm vô tình điểm huyệt hay truyền chân khí sẽ phát hiện được liền. Bởi vì nam nhân làm gì có những cái lộ liễu ra ngoài như nữ nhân đây. Quanh đi quần lại, chàng chỉ muốn thắc mắc về những điểm đặc biệt trên cơ thể của nữ nhân mà thôi. Thi Diện lão nhân làm gì không hiểu, lão cười hì hì trả lời rất kiêu ngạo. Thuật dịch dung của ta cao siêu nhất thiên hạ, những chi tiết nhỏ nhặt ấy người tạo có gì là khó đâu. Và lại Đinh Bất Phàm sẽ không dám xúc phạm tới nữ chủ nhân đâu. Bao nhiêu việc tất sẽ do Bách Ảnh Tiên Tử đảm nhiệm. Bà này hai lần trúng thương, vừa rồi lại bị Đinh Bất Phàm khống chế thì chưa chắc đã được tự do chữa thương. Người chỉ cần nấn ná 2-3 ngày là phát hiện được điều bí mật hay không, rồi tìm cách thoát ra là xong ngay. Bạch Tiêu Hồng nghẹn lời chẳng còn cãi vào đâu được. Tuy vậy chàng vẫn phân vân vô tả, bởi vì theo mưu kế của Thi Diện lão nhân có vẻ thiếu quang minh chính đại và nguy hiểm vô cùng. Sơ sẩy một chút chẳng khác nào đưa thân tới miệng để cọp rơi. Thi Diện lão nhân biết ý thì hạ giọng khuyến khích. Người chịu khó vài ngày là cứu được Thuần cô nương đẹp như tiên, sau này thành phu phụ khoái lạc biết bao nhiêu. Bạch Tiêu Hồng thở dài nghĩ đến cũng tại mình và Đông Môn Hóa tới động đỉnh sơn phá quấy, khiến một Kim Chi Ngọc Diệp phải lâm vào gian khổ thì cũng không nhẫn tâm chút nào, đành gật đầu tuân theo. Thi Diện lão nhân cực kỳ vui mừng và vội vàng nói mau. Được lắm, người cứ theo cách thức ta chỉ dẫn mà tới khu trục chu cáp tinh độc cho Đông Môn cô nương đi. Ta đi thu xếp để ước hẹn với Thượng Dương Động. Sớm ngày nào Bách Ảnh Tiên Tử càng hy vọng hồi phục công lực ngày ấy. Nói xong, Thi Diện lão nhân mau mắn đi ngay. Ra đến cửa mới xoay người dặn dò. An Hoa tiểu lâu này không thiếu món gì. Ngươi cứ gọi một tiếng là lão ôn sẽ có ngay thôi. Bạch Tiêu Hồng toan thắc mắc vài điều, nhưng Thi Diện lão nhân đã cấp tốc mở cửa bước ra. Thái độ của ông ta vui vẻ khác thường khiến trong lòng Bạch Tiêu Hồng chợt nổi lên, biết bao nhiêu câu hỏi, không có lời giải đáp. Thi Diện lão nhân là ai mà có vẻ lo lắng cho chàng? Hay đúng hơn là lo lắng cho Thuần Vân Quyên đến vậy? Chắc chắn ông ta là nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, mới đầy đủ thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, chi phối cả An Hoa tiểu lâu như gia nhân trong nhà vậy. Tại sao không dám tiết lộ chân diện và danh tính? Càng nghĩ càng thêm nhức đầu đau óc, nên Bạch Tiêu Hồng gục xuống bàn ngủ thiếp đi bao giờ không hay. Mãi từ khi âm thanh của Ôn chủ nhân vọng lại thì mới giật mình tỉnh. Thế ra bên ngoài trời đã sáng từ bao giờ. Ôn chủ nhân đến vấn an và mang các thức ăn điểm tâm cho chàng. Biết rằng câu hỏi cũng chẳng được hồi đáp, chàng lặng lặng dặn dò, lấy ít khăn sạch cùng nước ấm, sửa soạn khu trục độc khí cho Đông Môn Song. Một khắc thời gian sau khi vận công trục độc, toàn thân Đông Môn Song bốc mùi vô cùng, ngay cả mồ hôi cũng biến thành một chất nước xanh lẻ như màu da cóc. Bạch Tiêu Hồng từ từ thu hồi chân khí lại, uể oải bước ra nhờ Ôn chủ nhân sai phái một nữ tỳ vào chăm sóc và lau người cho Đông Môn Song. Tuy rất hao tổn chân khí, song nhờ Càn Khôn Huyền Cơ căn bản là khí âm dương trong trời đất, nên chàng tĩnh tọa một khắc là có thể khôi phục lại chân lực. Tiếp trở tới lần thứ năm, da mặt của Đông Môn Song đã trở lại hồng hào và mùi hôi thối cũng bớt hẳn. Có lúc nàng đã mở mắt ra chớp chớp mấy cái rồi vội vàng nhắm mắt lại ngay. Chẳng hiểu Thi Diện lão nhân thu xếp ra sao mà mấy ngày hôm nay mất tầm mất tích. Bạch Tiêu Hồng rất thắc mắc nhưng hỏi thăm hoài, Ôn chủ nhân vẫn cứ lắc đầu trả lời bằng mấy tiếng không biết. Vì vậy chàng không thèm hỏi nữa, chuyên tâm chữa trị cho đồng môn xong. Đến lần thứ 9, tiểu gia nhân đã có cảm giác rất mạnh. Mỗi lần chàng lần mò cởi y phục ra cho nàng, thì thân hình đều run rẩy thấy rõ. Các động tác đã quen thuộc, vậy mà bàn tay chàng động vào da thịt, đồng môn xong vẫn giật bắn lên. Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng là nam nhi cường tráng, cũng tơ tưởng đến chuyện được cùng người Ngọc hoan lạc ái ân, nhưng chỉ thoáng qua là trầm tĩnh lại được liền. Một hai lần sau khi chuyển khí xong, đồng môn xong nói mấy tiếng đa tạ nhẹ như gió thoảng, chứng tỏ nàng đã bình phục hoàn toàn. Chỉ vì hổ thẹn mà không dám cử động chút nào. Do hỏi người nữ tỳ được biết gia nhân đã đi đứng thoải mái, không cần phải có người nâng đỡ, chàng cũng mừng thầm. Vì vậy sang ngày thứ 5, sau khi hành công xong, Bạch Tiêu Hồng quay đi mím môi cô nói một câu để nàng an tâm. Tài hạ bất đắc dĩ phải dùng phương cách này chữa trị cho cô nương, trong lòng cực kỳ áy náy. Cũng may là chỉ cần một tối này nữa là sẽ chấm dứt. Đồng môn cô nương cố gắng vậy. Bạch Tiêu Hồng chợt thấy bàn tay đồng môn thỏ ra nắm lấy tay chàng, cùng tiếng thở dài nhẹ. Đại ca ca, để sau khi hoàn toàn bình phục, muội muội sẽ đáp ơn cứu tử trong muộn một. Dù sao, Bạch Tiêu Hồng bâng khuâng khôn tả vì hai tiếng ca ca muội muội, chàng rất sốt ruột vì chờ mãi, chẳng thấy đồng môn xong nói tiếp, bèn liếc mắt một cái. Ngờ đâu bốn luồng nhãn quang chạm vào nhau, chấn động như sét đánh không tiếng. Cả hai lập tức quay mặt đi liền, người nào cũng hừng hực như có lò than bên cạnh vậy. Đồng môn xong biết ý thở nhẹ một cái rồi nói, dù sao thân này cũng là của ca ca rồi, không nên khách sáo làm gì. Ca ca có hiểu được điều đó không? Bạch Tiêu Hồng chấn động cả người bởi vì câu nói này chẳng khác một lời thề non hẹn biển, quyết trao thân gửi phận vậy. Chàng bâng khuâng nói, ngày đầu tiên tại hạ gặp cô nương ở Thiên Nham đã không dám tơ tưởng, hiện tại cô nương thân phận là chủ nhân Thượng Dương Động thì không nên khinh suất như vậy. Đồng môn cô nương trầm giọng quát nhỏ, ngươi khinh ta đến vậy sao? Từ ca ca muội muội đổi thành ta ngươi, chứng tỏ tiểu gia nhân bẽ bàng và tức giận đến cực độ. May mắn lúc đó nàng chợt nhớ ra một điều và ủa nhẹ một cái. Người nhắc ta mới nhớ, hiện giờ phụ thân ta ở đâu, tại sao không thấy và hỏi thăm ta chút nào vậy? Lần này Bạch Thiếu Hồng nửa mừng nửa lo, chàng cực kỳ mừng rỡ bởi vì như vậy có nghĩa là đầu óc đồng môn xong đã tỉnh táo và quên hết những gì xảy ra trong Thượng Dương Động. Phần lo lắng cũng không kém, chẳng biết phải trả lời sao để nàng tránh xúc động quá mức, rất tổn hại khi mới bình phục như vậy. Chàng đành đứng dậy thoái thác, tại hạ phải đi ra ngoài một chút, tối nay hành công chuyển khí xong lần cuối, chúng ta sẽ có thời gian nói rõ mọi việc hơn. Bạch Thiếu Hồng ngổn ngang hàng trăm cảm giác trong lòng, nói xong lập tức liền rời khỏi, chẳng dám nán lại chút nào. Cả khắc thời gian sau uống gần hết bình rượu lớn, mà tâm trí chàng vẫn bàng hoàng khôn tả như vậy. Chợt ôn chủ nhân bước vào, lễ mễ bưng một mâm toàn các món ăn thượng hạng, mùi vị xông lên thơm ngát. Trên bàn còn có cả một bình rượu bằng ngọc phỉ thúy, khiến màu rượu biến thành màu xanh tuyệt đẹp. Ôn chủ nhân cười hì hì vừa mở nắp bình rượu vừa nói luôn. Lão phu để dành bình hoa lệ mỹ tiểu này lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp bưng ra cung hỷ công tử đấy. Bạch Thiếu Hồng nhướng mắt cười trả lời một cái. Tại hạ có điều gì đáng cung hỷ long trọng đến vậy đấy? Ôn chủ nhân ăn hoa tiểu lâu thong thả rót đầy hai chung rượu, rồi nghiêng mặt trả lời. Hôm nay công tử hoàn thành việc cứu người là một điều đáng cung hỷ. Người quân tử chân chính thấy sắc không động tà dâm, xứng đáng cung hỷ thêm ba chung. Cuối cùng thi diện lão gia đã thu xếp xong mọi việc, đêm nay trở về sẽ còn đáng để cung hỷ hơn nữa. Bạch Tiêu Hồng gật gù ạ một cái, bất giác hỏi luôn. Làm sao lão chủ nhân biết tại hạ thấy sắc không động? Bị bất ngờ, Ôn chủ nhân ngẩn người ra một chút, trầm trọng suy nghĩ thật chín chắn mới trả lời. Đã là con người trời đất, tự nhiên dâm tính có sẵn, điều đó khó phải bản cái. Nhưng biết tiết giảm hoặc chế ngự thì mới là con người chân chính. Lão phu không cần tìm hiểu có thầm phát động xuân tỉnh hay không, chỉ xuyên qua 5 ngày là đủ khen ngợi công tử là người đứng đắn vậy. Bạch Thiếu Hồng cười nhẹ cùng với Ôn chủ nhân ăn uống trò chuyện, đến giờ dậu mới ngừng nghỉ, sửa soạn tiếp trợ chân khí khu trục chu cát tinh độc cho đồng môn xong lần cuối. Hiện tại nán đã cử động được nên chủ động sẵn sàng, trên người đắp một tấm chăn kín mít, chỉ để hở đúng hai huyệt đản trung và thần khuyết mà thôi. Thực ra chu cáp tinh độc đã thoát ra hết từ lâu, chẳng cần tới việc để thoáng ra thịt nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc MC Hoàng Tú. Và nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn